tối cường hệ thống, chương 933, làm ra vẻ muốn lên trời. Góc truyện audio.com, người dịch, Minh Thư, biên, Kira 123, tim dịch, Vạn Yên chi sao, tại các đại gia tộc khác, Trần gia, cái gì, người nói thiếu gia phế vật kia của Lâm gia dùng một chiêu kiếm chém Hoàng gia gia làm hai, còn tiện tay trấn áp Hoàng tổ. Đúng, tên thiếu gia của Lâm gia kia không phải phế vật, thực lực hắn quá khủng bố. Tại sao lại như vậy? Vũ gia, Ngô gia, thời điểm biết chuyện này, từng tên gia chủ của 6 gia tộc lớn nhất còn lại đều cảm thấy lờ mờ, trên mặt lộ vẻ khiếp sợ. Trước cửa Hoàng gia, Hoàng Thái Long run rẩy đứng một chỗ, hai chân run lên, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Hắn không nghĩ tới thiếu gia phế vật của Lâm gia lại cường hãn đến như vậy, ngay cả lão tổ tông cũng không phải đối thủ của đối phương, càng không cần phải nói tới hắn. Thần thiên vị tầng 7 thực lực cặn bã như thế mà cũng muốn bức hôn người Lâm gia ta, ai cho ngươi can đảm này vậy? Vẻ mặt Lâm Phàm hờ hững, nhưng lời nói của hắn lại khiến nội tâm Hoàng Thái Long càng run rẩy. Ta, Hoàng Thái Long tính ra lớn hơn Lâm Phàm không ít tuổi, nhưng dưới khí thế của Lâm Phàm, đã bị dọa sợ đến nổi không dám lên tiếng. Khủng bố, thật sự quá khủng bố. Đồng thời, trong lòng hắn cũng điên cuồng hét lên, ngươi trâu bò như thế còn che giấu thực lực làm gì? Giả làm một phế vật mà còn giả đến nhiều năm như vậy. Nếu như sớm biết ngươi trâu bò, lão tử cũng không dám chọc giận Lâm gia các ngươi. Lâm gia chủ, xin lệnh lang bớt giận a, Hoàng gia ta xin lỗi. Hoàng gia gia chủ cầu xin tha thứ, miệng Lâm Hào Minh bây giờ mở lớn đến nổi có thể nhét vào một quả trứng. Hắn không nghĩ tới nhi tử trầm mặc ít nói, lại không thích tu luyện này của mình lại bá đạo như vậy, quả thực quá nghịch thiên rồi. Đặc biệt khi nghe Hoàng Nham cầu xin tha thứ càng khiến tâm tình Lâm Hào Minh thoải mái. Sống mấy chục năm trời, chỉ có hôm nay sảng khoái nhất. Hoàng Nham, con trai của ta cũng không phải phế vật giống như ngoại giới đồn đại, hắn từ thời điểm ra đời đã biểu hiện ra thiên phú võ đạo bất phàm, những năm gần đây vẫn luôn chuyên tâm tu luyện. Mà Lâm Hào Minh ta cũng không phải là người thích khoe khoang, chỉ muốn cố gắng tiếp tục sinh sống trong Thăng Long Thành thôi, trước giờ vẫn không có làm sáng tỏ chuyện này, nếu như không phải con trai ngươi quá đáng, ta nghĩ con trai ta cũng sẽ không tìm Hoàng gia ngươi để gây phiền phức đâu. Dù sao Lâm gia ta vẫn luôn rất biết điều. Lâm Hào Minh cảm thán. Vâng, đúng thế, Lâm lão ca nói rất đúng, là do con trai ta không đúng, kính xin Lâm lão ca bớt giận. Hoàng Nham cúi thấp đầu nói. Ngay cả lão tổ cũng không phải đối thủ của hắn, còn nói cái rắm. Nếu như khiến tiểu tử này không cao hứng, trực tiếp diệt luôn Hoàng gia, cũng không ai dám nói gì cả. Tâm tình Lâm Hào Minh vào lúc này giống như vừa mới lên đỉnh Vu Sơn vậy, vô cùng sảng khoái. Con à, ngươi xem Hoàng bá bá cũng đã nói vậy rồi, không bằng bỏ qua đi, không thể để người ta nói Lâm gia chúng ta quá mức hẹp hòi. Lâm Hào Minh nói, Lâm Phàm liếc mắt nhìn Hoàng Nham, cổ tay khẽ động, kiếm ý tung hoành. Xoạt xoạt, a, Hoàng Thái Long thê thảm thét lớn, cổ tay trực tiếp bị chém gãy. Đã như vậy thì quên đi, bất quá bàn tay này của ngươi sẽ bị cắt đứt 3 năm, có vấn đề gì không? Lâm Phàm nói, thực lực tên này là thần thiên vị tầng 7, có thể khôi phục tứ chi, có điều chỗ cổ tay đã bị kiếm khí phong tỏa, trừ phi có cường giả vượt qua. Góc truyện audio.com, viễn cổ cảnh đại viên mãn đến đây, bằng không sẽ không ai có thể xua nó đi được. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Hoàng Nham lập tức nói, Lâm Phàm xoay người chuẩn bị rời khỏi, 3 tỷ muôi của Lâm Phàm lúc này vẫn còn há to miệng. Ca, ngươi thật lợi hại, tiểu đệ, ngươi ẩn giấu cũng quá sâu đi, Lâm Thị cũng trợn tròn mắt, người này đúng là con trai của mình sao. Nhưng Lâm Thị nghĩ không sai, Lâm Phàm này xác thực không phải con trai nàng, chỉ mượn thân thể nàng mà thôi, bất quá Lâm Phàm cũng uống sữa mẹ 1 năm, cũng coi như một nửa ruột thịt. Đoàn người Lâm gia chuẩn bị rời khỏi thì đột nhiên trưởng lão lúc nãy trên tửu lâu bỗng đi ra chặn đường nói. Tiểu tử thực lực ngươi không tệ, có muốn vào tông môn của ta hay không? Thanh Dương tử khẽ vuốt chòm râu bạc trắng, dáng dấp đầy vẻ cao nhân. Lâm Hào Minh nghi hoặc không biết chui đâu ra một ông lão thế này, nhưng thời điểm nghe 2 chữ tông môn, đôi mắt hắn liền phát sáng. Tiền bối, xin hỏi tông môn nào? Lâm Hào Minh lập tức hỏi. Tông môn là tồn tại cường đại nhất trên vô tận đại lục A. Không biết có bao nhiêu người muốn gia nhập tông môn, nhưng không được người ta coi trọng. Bây giờ, lại có tông môn chủ động muốn cho con trai mình gia nhập, chuyện này khiến Lâm Hào Minh cực kỳ hưng phấn. Đám người Hoàng gia khi nghe lời của lão giả cũng dừng bước chân, bọn họ cũng bị những câu nói này hấp dẫn. Tông môn, đây là tồn tại cao không thể với tới A. Nếu có con cháu gia nhập tông môn, sẽ nhất phi trùng thiên, gà con sẽ hóa thành phượng hoàng. Gia tộc vân vân các thứ sao còn lọt vào mắt nữa.